Ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 47, xoáy nước 1. Góc truyện audio.com. Chu Diệc Mạch hống Chu Noãn hồi lâu. Chu Noãn cuối cùng khóc lóc ngủ rồi. Chu Diệc Mạch đứng lên, nhìn chăm chú Chu Noãn. Hắn cong lưng, hôn hôn nàng gò má. Lại thế nàng lôi kéo chăn, mới xoay người đi ra ngoài. Hành lang không có một bóng người. Bốn phía đều là hắn giày gõ mặt đất đánh trà thanh. Hắn đi đến an toàn thông đạo, ngồi ở đệ nhất thiết bậc thang, đôi tay mười ngón giao nhau, không chút sức mẻ, an toàn thông đạo môn mở ra. Chu Diệc Mạch ngẩng đầu, là một cái thực tập nam bác sĩ. Nhìn thấy Chu Diệc Mạch có chút kinh ngạc. Bác sĩ Chu, ta, thực tập bác sĩ đem trong tay thuốc lá nấp trong phía sau. Chu Diệc Mạch buông ra giao nhau ngón tay, vươn tay trái, cười khổ nói, cho ta một cây. Nam thực tập bác sĩ đem trong tay bật lửa cùng yên toàn bộ cho Chu Diệc Mạch. Nhanh chóng rời đi, Chu Diệc Mạch thuần thục rút ra một cây yên, tác với cánh môi gian, theo sau dùng tay phải bật lửa bậc lửa, trừ bỏ an toàn thông đạo phát ra lục quang, toàn bộ hàng hiên chỉ có kia một chút rực rỡ. Chu Diệc Mạch thật sâu hút một ngụm, lại đem vòng khói phun ra. Cả đêm xuống dưới, hàng hiên nhiều một đống tàn thuốc. Chu Diệc Mạch dựa vào trên vách tường, trên mặt có hô cha, hắn hai mắt có tơ máu, thoạt nhìn thực mỏi mệt. Một trận di động tiếng chuông đánh vỡ yên tĩnh. Chu Diệc Mạch lung tung sờ hướng túi tiền, lấy ra di động đặt ở bên tai. Uy, thanh âm khàn khàn thống khổ, ta là Tần Quyết. Nghe được Chu Diệc Mạch như vậy thanh âm, Tần Quyết ở điện thoại kia đầu vi lăng, cha được, nói đi. Tần Quyết ở điện thoại kia đầu thở dài. Chu thị cùng Hứa thị sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh. Vì hoàn toàn chặt đứt các ngươi Chu gia cùng Hứa gia cuối cùng kia một chút hợp tác quan hệ, cho nên liền cầm Hứa Doanh cùng Chu Noãn khai đao. Ta bên này tin tức nói là Hứa Doanh từng ở thương trường nhục nhã quá Chu Noãn. Có người đem toàn quá trình chụp xuống dưới. Hiện tại video bị phát tới rồi trên mạng. Lại hơn nữa lần này bắt cóc, tai nạn xe cộ. Phòng trừng Chu gia cùng Hứa gia cổ phiếu hẳn là ngã không sai biệt lắm. Bọn họ chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là đến nơi. Hứa Doanh cùng Chu Noãn đều trở thành thương giới tranh đấu vật hy sinh. Chu Diệc Mạch nghe, đáy lòng tự diễu, lại là thương giới những cái đó phá sự. Chu Diệc Mạch, Tần Quyết trầm mặc một lát, kêu hắn, Chu Diệc Mạch theo tiếng, ân, điện thoại kia đầu an tĩnh. Qua một lát, Tần Quyết nói, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Theo sau điện thoại cắt đứt, Chu Diệc Mạch đưa điện thoại di động thả lại túi tiền. Thở sâu, Tần Quyết cho hắn cổ vũ phương thức có chút không giống người thường. Nhưng là, lại dị thường hữu dụng. Hắn tỉnh lại khởi tinh thần, xoay người đi ra ngoài. Chu Diệc Mạch trở lại chính mình văn phòng thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Đem chính mình dọn dẹp hào. Làm chính mình thoạt nhìn tinh thần chút, hắn không thể ở Chu Noãn trước mặt lộ ra yếu ớt bộ dáng. Bởi vì hiện tại Chu Noãn so với hắn còn muốn thống khổ. Mặc kệ là tâm lý thương, vẫn là thân thể thương, Chu Diệc Mạch đổi hào quần áo sau lại tới rồi Chu Noãn phòng bệnh trước. Hắn đứng ở phòng bệnh ngoại nhìn chăm chú nàng hồi lâu. Theo sau tiếp tục về phía trước đi đến, trải qua mấy cái phòng bệnh sau. Chính là Hứa Doanh phòng bệnh, Trương Tuân giờ phút này đang đứng nơi đó, nghe được bên trái có tiếng bước chân, hắn xoay đầu nhìn lại đây, nhìn thấy là Chu Diệc Mạch, hắn tưởng nói chút an ủi nói, lại không biết nói như thế nào. Hắn vừa rồi ở phòng bệnh ngoại xem qua Chu Noãn, cũng biết hài tử sự tình, cũng đường ruộng. Trương Tuân thở dài, vỗ vỗ vai hắn, Chu Diệc Mạch cứng đờ xả ra một nụ cười. Tiểu Doanh thế nào? Chu Diệc Mạch nhìn phía bên trong Chu Hinh, cùng Chu Noãn giống nhau, trên trán bao băng gạc, sắc mặt tái nhợt, bác sĩ nói, mấy ngày nay nội sẽ tỉnh lại, bất quá, muốn ngồi rất dài một đoạn thời gian xe lăn. Trương Tuân có chút lo lắng nói. Chu Diệc Mạch gật gật đầu, ở cân nhắc cái gì? Chu Diệc Mạch cất bước, xoay người rời đi. Trương Tuân hỏi, ngươi đi đâu nhi, có chút việc, Chu Diệc Mạch bình tĩnh nói, Trương Tuân dựa vào trên tường, nhìn hắn rời đi. Chu gia, trải qua tối hôm qua sự tình, Chu gia hiện tại không khí ngưng trọng. Lão gia tử cùng nãi nãi chỉ có thể ngồi ở trong phòng lo lắng suông. Chu nãi nãi cùng Lý Dị ở phòng bếp nấu đồ vật, tính toán mang đi bệnh viện cấp Chu Noãn uống. Chu Hinh ở chính mình phòng cũng một đêm không chợp mắt, mãn đầu óc nghĩ đến là Chu Noãn nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, còn có chính mình đệ đệ vẻ mặt thống khổ. Nghĩ vậy chút, Chu Hinh đầu óc chướng thật sự. Nàng đi vào trước bàn trang điểm, hơi chút xử lý hạ chính mình, theo sau đẩy xe lăn ra cửa phòng. Nàng đi vào lầu hai ban công, nhìn biệt thự ngoại phong cảnh, đôi mắt lên men. Đột nhiên cách đó không xa thư phòng truyền đến khắc khẩu thanh. Chu Hinh quay đầu lại đi, nhìn về phía thư phòng hẳn là cha mẹ nàng. Nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua cha mẹ nàng cãi nhau. Chu Hinh chuyển động xe lăn, đẩy hướng thư phòng, đi vào cửa thư phòng trước. Chu Hinh vươn tay tính toán gõ cửa, rồi lại dừng lại. Thư phòng truyền đến Quách Uyển Nghi thanh âm. Ta đều nói qua, thương nghiệp thượng sự tình không cần xả về đến nhà. Vì cái gì Chu Noãn hiện tại nằm ở bệnh viện? Nếu không phải Chu Noãn mạng lớn, nếu nàng đã chết, ngươi làm ta về sau muốn đi đến bên kia, như thế nào cùng Mộng Anh công đạo? Ta như thế nào công đạo? 30 năm trước sự tình chẳng lẽ còn muốn tái diễn một lần sao? Uyển Nghi, ngươi bình tĩnh một chút, Chu gia danh khuyên nàng. Nếu là 30 năm trước, ngươi không có triệt tư, Mộng Anh hắn sẽ bởi vì đi cầu tư mà ra tai nạn xe cộ sao? Khi đó bên ngoài rơi xuống vũ, Mộng Anh liền như vậy quỳ gối ta trước mặt, cầu ta làm ngươi không cần triệt tư, chính là ta lại bất lực. Uyển Nghi, Chu gia danh gọi, ngươi biết ta mỗi lần nhìn Tiểu Hinh kêu ta mụ mụ, lòng ta nhiều tự trách a, là chúng ta biến tướng giết nàng thân sinh cha mẹ a. Chu Hinh não nội trống rỗng, nàng mụ mụ đang nói cái gì? Nàng như thế nào cái gì đều nghe không hiểu? Mụ mụ, mụ mụ. Chu Hinh tay phát run đi vặn ra khóa cửa, tướng môn dùng sức đẩy ra. Thư phòng Lý Chính đang khóc, Quách Uyển Nghi hoảng loạn nhìn lại đây, nhìn thấy là Chu Hinh lúc sau, cả người che miệng lại sụi lơ trên mặt đất. Chu gia danh chạy nhanh đỡ lấy nàng. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Chu Hinh mặt vô biểu tình, thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Hinh, ngươi nghe ba ba nói. Chu gia danh muốn tới gần, Chu Hinh bắt lấy xe lăn lùi lại một ít. Nàng mất khống chế quát, các ngươi đang nói cái gì à, các ngươi nói à. Quách Uyển Nghi chỉ là ngồi quỳ trên mặt đất che miệng khóc lóc. Chu gia danh ngốc đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Chu Hinh chuyển động xe lăn, đem cửa thư phòng nhốt lại, trong phòng chỉ có nàng cùng Chu gia danh cùng với Quách Uyển Nghi. Nàng thoáng làm chính mình bình tĩnh một ít, từng câu từng chữ hỏi, các ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa, Tiểu Hinh, Chu gia danh vươn tay, đối tượng lại là Chu Hinh có phòng bị ánh mắt. Quách Uyển Nghi xoa nước mắt đứng lên, trong miệng lải nhải, Tiểu Hinh, mụ mụ sai rồi, mụ mụ sai rồi, các ngươi nói a, ta không phải các ngươi nữ nhi sao, như thế nào liền không phải đâu. Chu Hinh bất lực, ba người giằng co ở thư phòng, ở Chu Hinh bức bách ở. Chu gia danh đem 30 năm trước sự tình nói cho nàng nghe. Về Chu Hoa Văn, về Khâu Mộng Anh, về nàng, còn có, về Chu Noãn. Chu Hinh sau khi nghe xong, đôi mắt giận trừng, muốn há mồm nói cái gì, lại cảm giác sinh sôi tạp ở trong cổ họng. Nàng liều mạng đấm ngực, một chút lại một chút, một chút lại một chút, một lần so rắn chắc hữu lực, trong mắt nước mắt một đại viên rơi xuống. Thấm tiến quần áo, biến mất không thấy, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Chu Hinh thanh âm từ trong cổ họng bài trừ tới. Nàng phe phẩy đầu, không thể tin tưởng, nàng đem xe lăn xoay 180 độ. Động tác nhanh chóng, tông cửa xông ra, Chu gia danh cùng Quách Uyển Nghi chính thất thần. Đãi phản ứng lại đây, chợt đuổi theo, Chu Hinh nhanh chóng chuyển động bánh xe, nước mắt tràn lan, lớn tiếng mà khóc lóc, mắt thấy liền đến lầu hai thang lầu. Nàng cũng chưa giảm tốc độ, lập tức vọt đi xuống, đuổi theo ra tới Chu Gia Danh cùng Quách Uyển Nghi nhìn đến lao xuống thang lầu Chu Hinh. Kêu sợ hãi, "Tiểu Hinh!" Chu Hinh cả người từ lầu hai lăn đi xuống, một tiết thang lầu khái nàng xương sườn, nàng cũng không cảm giác được đau. Xe lăn từ trên người nàng áp quá, rớt tới rồi lầu một cửa thang lầu. Nàng ngừng lại, đầu đánh vào thang lầu rác, huyết theo trên trán chảy ra, đầy mặt là huyết, nàng còn ở hướng ra phía ngoài bò. Tiểu Hinh, Chu Gia Danh cùng Quách Uyển Nghi nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống tới. Đi vào bên người nàng, muốn nâng dậy nàng, lại bị nàng xóa sạch tay. Tiểu Hinh, không sợ à, mụ mụ đưa ngươi đi bệnh viện à, mụ mụ sai rồi. Là mụ mụ sai, Quách Uyển Nghi cảm xúc mất khống chế, muốn chạm vào, lại sợ nữ nhi không muốn. Tiểu Hinh, tới, ba đỡ ngươi, Chu Gia Danh cũng thanh âm run rẩy. Chu Hinh huyết mặt mơ hồ ngẩng đầu, thanh âm nhẹ mà đau đớn nhân tâm. Các ngươi là ta ba mụ mụ sao? Quách Uyển Nghi chân tay luống cuống, thanh âm năn nỉ, đúng vậy, như thế nào không phải? Ngươi là mụ mụ cùng ba nữ nhi, ngươi là ta đau vài thập niên nữ nhi, ngươi như thế nào liền không phải? Quách Uyển Nghi lặp lại, ta chính là mụ mụ ngươi. Mụ mụ, Quách Uyển Nghi vỗ bộ ngực, bi thương muốn chết, ta họ cái nào Chu a, là ngươi Chu Gia Danh Chu sao? Chu Hinh lãnh chào, Chu Gia Danh không nói gì, hốc mắt đỏ bừng, Chu Hinh thái dương trào ra huyết cùng nước mắt tích ở trong tối hồng thảm thượng. Các ngươi, là ai a, vô lực mê mang mà kêu gọi, nói cho người khác nghe, lại nói cho chính mình nghe. Các ngươi biến tướng giết sẽ đem ta đồng dạng phủng ở lòng bàn tay đau ba mụ mụ. Lại biến thành ta nhất âu yếm ba mụ mụ. Chu Hinh cắn môi, trong lòng đau đến nói không nên lời nói. Động tĩnh quá lớn, lão gia tử cùng nãi nãi từ trong phòng ra tới. Chu nãi nãi cùng Lý gì cũng từ phòng bếp hoang mang rối loạn chạy ra tới. Đây là làm sao vậy nha? Chu nãi nãi sợ tới mức nói. Tiểu Hinh, lão gia tử cùng nãi nãi lăng là không dám tới gần. Chu Hinh hai mắt đẫm lệ nhìn về phía kia mấy cái lão nhân. Khàn khàn quyết tuyệt nói. Các ngươi có phải hay không cũng biết, ta căn bản là không phải Chu gia người. Bang, Chu Gia Danh giơ lên tay đánh Chu Hinh một cái tát. Trên tay lưu lại chính là Chu Hinh huyết. Nãi nãi chạy tới, Gia Danh ngươi làm gì? Chu Hinh ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm nói, Chu Noãn, ấm áp, Chu Hinh, Chu Noãn, ai có thể nghĩ đến đâu, ấm hinh, ấm lòng, muội muội, là muội muội, linh tinh toái ngữ sau, Chu Hinh trong miệng lại không tiếng động âm, cách chương.